Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit by L.I.S.O. Tôi đã làm Arthur cáu một lần, không thể làm anh cáu lần nữa, nhưng tôi nhất định phải đi bàn bạc với mấy pháp sư về việc cần làm kế tiếp. Tôi đành hứa với Arthur sẽ không sử dụng ma pháp, nhưng Arthur không tin. Trên tòa án tôi dùng quỷ kế để anh đồng ý lời cầu hôn rồi thành người thất tín xấu bụng trong mắt anh. Anh không chịu tin lời tôi, rối rắm một hồi anh nói trừ khi anh tận mắt thấy tôi đi cùng các pháp sư ấy, tận mắt nhìn tôi không dùng phép thuật, nếu không đừng hòng anh để tôi đi. Tôi biết nói gì đây? Arthur là đồ quỷ ấu trí à? 2522 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 20:48:11 nhắn lại cảm thấy chỉ huy sợ ngài bội ước chạy trốn. 2523 lưỡi dao hì nam nhân 10 mũ 275. 20:35:20 nhắn lại mau chủ động đáp ứng thì sao mà bội ước được. 2524 nhảy dựng lên đạp đầu gối mày nam nhân 10 mũ 275. 20:49:12 nhắn lại chỉ huy đây là thể hiện sự chiếm hữu hả? Cùng lắm cứ đưa chỉ huy đi chung thôi, có gì đâu. 2525 hơi thở của đường nam nhân 10 mũ 275. 20:52:57 nhắn lại tuy nam thần kết hôn đầy khó hiểu làm người ta rất không cam lòng, nhưng thân là người bảo hộ mép tóc của chỉ huy thuộc hậu viên đoàn, tôi nhịn không được nhắc mo vài vấn đề. Ví dụ như, hai người kết hôn rồi, dù cái gì cũng không chuẩn bị nhưng hôm nay chính là đêm tân hôn đấy, không tính toán làm cái gì khoái hoạt hả? 2526 bảo hộ mép tóc của chỉ huy toàn cầu hậu viên đoàn với nam nhân 10 mũ 275. 20:59:00 nhắn lại đồng ý. 2527 cháo đi nam nhân 10 mũ 275. 20:21:02:18 nhắn lại viết thư tán thành. 2528 kỳ thật ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì nam nhân 10 mũ 275. 20:21:09:23 nhắn lại một lần sao đủ. Phải vài lần. 2529 tình cảm mãnh liệt huyết thư nam nhân 10 mũ 275. 20:21:15:18 nhắn lại các người thông cảm, trưởng quan vừa ra tù thôi. 2530 tuy rằng không thông cảm cũng có thể nam nhân 10 mũ 275. 20:21:18:23 nhắn lại vừa ra tù mới cần ăn mừng. 2531 nhường chúng ta xông lên nam nhân 10 mũ 275. 20:21:23:08 nhắn lại tôi nghe không hiểu lời mấy người đâu. Tôi nói chuyện tử tế với Arthur rồi, nếu anh muốn đi theo gặp các pháp sư ấy cũng được thôi nhưng hôm nay muộn rồi. Arthur vừa rời khỏi nhà giam tòa án cần nghỉ ngơi, mai hẵng đi gặp người khác. Arthur đồng ý, anh cuối cùng cũng bình thường trở lại, ăn cơm tối xong nghỉ ngơi. Tôi và anh trai đi tìm một bác sĩ tới kiểm tra thân thể, đảm bảo trong thời gian bị giam không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Theo lời Arthur thì tòa án chỉ đơn thuần giam anh một chỗ chứ không làm gì gây khó dễ nhưng tôi vẫn lo lắng. Cũng may bác sĩ kêu không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được rồi. Arthur đi nghỉ rồi, sáng mai chúng tôi sẽ gặp mấy pháp sư kia bàn bạc. Cuối ngày hôm ấy, theo như tính toán, cha mẹ Arthur cũng chính là bá tước và bá tước phu nhân đã tới đế đô rồi. 2532 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 20:21:28:11 nhắn lại cảm thấy mo rất khẩn trương. 2533 không phải web đồ ăn nam nhân 10 mũ 275. 20:21:33:1 nhắn lại đâu chỉ có khẩn trương, mo tràn ngập hơi thở. Tôi rất sợ hãi, các người mau tới an ủi đi. Ấy, 2534 mạch lệ tố nam nhân 10 mũ 275. 20:21:45:14 nhắn lại mo đừng sợ. Từ góc độ nào đó ngài chính là người cứu chỉ huy, bá tước và bá tước phu nhân sẽ không trách cứ đâu. 2535 mặt thẳng thắn nam nhân 10 mũ 275. 20:21:55:1 nhắn lại không trách nhưng liệu họ có thể chấp nhận con dâu mình xuất thân bình dân không? Một nam pháp sư sử dụng cấm thuật. 2536 mê chi nam nhân 10 mũ 275. 2. Góc truyện audio.com. 20:21:59:1 nhắn lại còn nữa, chỉ huy sử dụng cấm thuật giao dịch với ác ma cũng vì mò đấy. 2537 VVVW nam nhân 10 mũ 275. 20:22:05:12 nhắn lại các người nói làm tôi cũng luống cuống theo. 2538 sự tình không phải là như vậy nam nhân 10 mũ 275. 2. 20:22:15:22 nhắn lại đêm tân hôn sợ cái gì? Đêm tân hôn phải vui vẻ làm việc vui vẻ chứ, 2539 tôi thật sự rất lười 5 × 10^(275). 22:22:22 nhắn lại cho nên cái hoạt động vui vẻ tối nay là gì vậy, 2540 ung thư giai đoạn cuối 5 × 10^(275). 22:22:33:11 nhắn lại nói thật các người từ bỏ đi, suy nghĩ loạn như thế chưa có tồn tại đâu. Ông chủ và chỉ huy chưa nói được với nhau mấy câu, hình thức ở chung cũng chẳng có gì thay đổi, tối cũng chia phòng ngủ. Kết hôn cũng là nói điêu, kết hôn gì chứ, đây là kết hôn hà kiêu a kiêu, 2541 chappy hero 5 × 10^(275). 22:22:37:22 nhắn lại Cưới trước yêu sau vác bụng bầu chảy, 2542 cục bột nhỏ thẳng thắn 5 × 10^(275). 22:22:42:23 nhắn lại lầu trên im đi. Cái gì mà vác bụng bầu chạy, cái thứ ấy ma pháp cao siêu cũng chẳng làm nổi, 2553 người phảng phất là thạch nhạc trí 5 × 10^(275). 22:22:48:12 nhắn lại ha ha ha ha nhưng chúng ta nói cái này ở đây có tốt lắm không? Vạn nhất nếu tòa án thấy lại phán đây không phải hôn nhân chân chính thì sao, 2554 có ý tưởng thế hệ mới 5 × 10^(275). 22:22:55:1 nhắn lại cái này, 2555 rau trộn dứt khoát với 5 × 10^(275). 22:23:05:11 nhắn lại lầu trên nói có lý đấy, 2556 bánh quy meo meo 5 × 10^(275). 22:23:15:21 nhắn lại thế nên bức hôn xong muốn bức luôn cả. Bíp, hà, 2557 cực quang 5 × 10^(275). 22:23:05:11 nhắn lại mò thấy sao? Mau nghĩ biện pháp đi chứ. Đều vì hạnh phúc của trưởng quan, hy sinh chút đi chứ. Tin tưởng ngài, 2558 audio 5 × 10^(275). 22:23:16:00 nhắn lại các người quá xấu xa rồi, 2559 yêu là một ánh sáng 5 × 10^(275). 22:23:22:01 nhắn lại. Các người im mồm, tòa án sẽ không quan tâm tới hôn nhân ổn hay không? Sự tình tới nước này rồi, không còn cách vãn hồi, giáo hội cũng không có nhắc đến ly hôn, không có khả năng. Tôi vốn dĩ đang nằm trên giường, kết quả lại đọc được mấy lời kỳ quái của các người. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi đã kết hôn với Arthur rồi, sẽ không có sau đó. Há há, ngủ ngon nha, 2560 hoa tường vi trắng 5 × 10^(275). 22:23:30:58 nhắn lại no bước tiếp theo đâu, xin ngài, 2561 nhảy 5 × 10^(275). 22:23:37:02 nhắn lại đừng sợ, mo là đồ khẩu thị tâm phi, chỉ huy phải nỗ lực nhiều rồi, 2562 kẹo pudding 5 × 10^(275). 22:23:39:15 nhắn lại đợi chỉ huy nỗ lực. Tiếp sau à, 2563 mango lollipop 5 × 10^(275). 22:23:41:22 nhắn lại các người lạc quan tí đi, nghĩ gì thế? Chỉ huy không còn là chỉ huy nữa, hiện tại chỉ huy rất thành thực. 2564 file cream 5 × 10^(275). 22:23:45:07 nhắn lại trước kia cũng thành thật, 2565 một cây đại thụ thụ 5 × 10^(275). 22:23:48:12 nhắn lại trước là thành thật, giờ là thành thật, 2566 mốc bạch ngọt với 5 × 10^(275). 22:23:53:1 nhắn lại TBC. Cách chương.